kết hôn nhanh chóng, chương 587. Góc truyện audio.com, Cố Sùng Lâm không kết hôn, Cố Trường Bình cũng chỉ có mỗi Đinh Cẩn, cho nên Đinh Cẩn chính là cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Cố. Không chỉ nhà họ Hoa cưng chiều, Cố gia bên kia cũng rất cưng chiều. Nhất là ông cụ Cố ở thủ đô, Đinh Cẩn lại chủ yếu ở thành phố Giang Châu, bởi vì không được gặp cháu trai thường xuyên nên ông cụ Cố lại càng yêu thương thằng cháu này. Cơm nước xong đi ra, Đinh Cẩn không về cùng Hoa Ngọc Thành, mà lên xe của Cố Sùng Lâm. Trên xe Cố Sùng Lâm nhìn Đinh Cẩn, nói, về phía cậu của cháu chú đã giúp cháu nói qua, về phần bọn họ nghĩ như thế nào chú cũng không biết. Anh ta dù sao cũng chỉ là chú, không thể quyết định chuyện trong nhà anh trai mình, chỉ có thể góp ý, Đinh Cẩn nhìn ngoài cửa sổ, không lên tiếng. Cố Sùng Lâm cười nói, chú cũng rất hiếu kỳ cháu đã là làm ra chuyện tày đình gì mà bố mẹ cháu lại muốn tống cháu ra nước ngoài cho bằng được. Đinh Cẩn tiếp tục không lên tiếng. Cố Sùng Lâm lại dường như đã đoán được điều gì đó, phỏng đoán. Liên quan đến phụ nữ phải không? Đinh Cẩn ngẩn ra, nhìn sang chú mình. Cố Sùng Lâm nói tiếp, chú nghe nói trước kia cháu và Cao Thanh Thu từng yêu đương một thời gian. Hiện tại cô ta và cậu của cháu đã ly hôn, cho nên cháu lại tơ tưởng đến Cao Thanh Thu rồi có phải không? Trừ cái đó ra Cố Sùng Lâm quả thực không nghĩ ra được chuyện gì có thể khiến cho Hoa Ngọc Thành nhọc công bắt cháu trai anh ta ra nước ngoài. Đinh Cẩn nhìn đường phố về đêm, nhớ tới lúc trước. Cháu và cô ấy là bạn học cấp 3, vừa vào lớp 10 chúng cháu đã ngồi cùng một bàn. Rồi sao nữa, Cố Sùng Lâm cũng rất tò mò, bởi vì cháu ngu ngốc, không chịu tin tưởng cô ấy. Nhớ lại khi đó, Đinh Cẩn vô cùng hối hận, là hắn không tốt, nhưng mà cháu thật sự rất yêu cô ấy. Chúng cháu đã hẹn ước cùng vào Đại học Giang Châu, cháu và cô ấy sẽ bên nhau suốt đời cùng cô ấy đến những nơi mà cô ấy thích. Nhưng mà cô ta đã lấy người khác rồi. Cố Sùng Lâm nói tiếp, dù cô ta đã ly hôn với cậu cháu rồi thì sao? Không phải tất cả mọi người đều biết cô ta đã từng là mợ cháu sao? Cháu tỉnh táo lại cho chú, đừng có ấu trĩ như trẻ con như thế. Là thằng đàn ông cầm lên được thì cũng phải đặt xuống được. Đinh Cẩn nhớ tới lúc trước đột nhiên cảm giác khó chịu đến cực điểm, hắn ngồi ở trong xe cùng Cố Sùng Lâm nói rất nhiều chuyện của Cao Thanh Thu. Cố Sùng Lâm cũng chỉ gặp qua Cao Thanh Thu có một lần, nghe Đinh Cẩn dốc bầu tâm sự, ngược lại càng ấn tượng sâu hơn đối với cô. Trở lại chỗ ở, Cố Sùng Lâm bảo Đinh Cẩn đi tắm rửa, còn anh ta thì tiến vào thư phòng, thấy cuốn sách của đệ ở trên, đây là lúc ra về tối hôm qua Tô Tề tặng cho Cố Sùng Lâm, mong anh ta suy nghĩ chuyện đầu tư. Mục Triệt cũng ra mặt nói tốt cho rất nhiều. Cố Sùng Lâm ngồi xuống, mở sách của Cao Thanh Thu ra, lật vài tờ. Hoa Ngọc Thành về đến nhà, nhìn thấy mẹ mình vẫn còn ngồi ở đó, mẹ. Trở về rồi hả, bà Hoa nhìn thấy anh, cười gian nói. Thanh Thu ở trên phòng ấy. Bọn họ không cần biết Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu có ở chung một chỗ không, nhưng mà chỉ cần Cao Thanh Thu về đây, người nhà đều sẽ tạo điều kiện để hai người họ ở chung với nhau. Hoa Ngọc Thành đáp một tiếng, nhanh chóng lên phòng. Phòng ngủ không mở đèn, Cao Thanh Thu nằm ở trên giường lớn, ôm lấy gối, ngủ rất say. Hoa Ngọc Thành cởi áo khoác ra để ở một bên, cúi người, hôn lên môi cô. Cao Thanh Thu bị anh hôn tỉnh ngủ, lười biếng mở mắt, anh về rồi hả? Trong phòng không mở đèn, cô không nhìn thấy rõ mặt anh, chỉ có thể thông qua mùi trên người anh để phán đoán là Hoa Ngọc Thành. Có thể là bởi vì trong phòng quá mờ ảo cho nên Cao Thanh Thu cảm giác lòng của mình nhảy loạn lên. Hoa Ngọc Thành hàm hồ đáp một tiếng ừm. Môi không rời đi, tiếp tục tấn công mãnh liệt lên môi cô, giống như là muốn cướp sạch không khí của cô vậy. Cách chương.